Vị ngọt sau hôn nhân, chương 47, nỗi lòng được tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sau khi thức dậy và ăn sáng, Tần Phong và Giang Miên sẽ về nhà Giang Miên chưa trò sẽ ăn trưa cùng gia đình tại nhà Giang. Sau đó buổi chiều cả nhà cùng đi đến nghĩa trang Teren đường về nhà Giang. Tần Phong dừng xe trước một cửa hàng hoa, sau đó kéo Giang Miên vào trong. Anh muốn đặt một bó hoa để tặng mẹ vợ, nhưng Tần Phong không biết mẹ Giang Miên thích hoa gì. Vợ này, Tần Phong nghiêm túc hỏi Giang Miên, mẹ mình thích loại hoa nào? Mẹ mình, Giang Miên cảm thấy trái tim mình rung lên, cô ngẩng mặt nhìn anh. Tần Phong đang tìm kiếm một bó hoa phù hợp để tặng mẹ. Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh quay lại, ánh mắt bình thản nhưng đầy ý hỏi han. Giang Miên khẽ trả lời, hoa cát cánh, cô nói, mẹ thích nhất là hoa cát cánh. Tần Phong hiểu ra, gật đầu, sau đó chọn hoa cát cánh trắng, hoa cẩm chướng hồng và hoa tulip trắng cùng hồng. Bó hoa này là để tặng mẹ vợ quá cố của tôi. Tần Phong đặc biệt dặn dò chủ cửa hàng khi trả tiền. Không sử dụng màu đỏ, hãy chọn những màu nhẹ nhàng hơn. Chiều nay tôi sẽ đến lấy, khoảng 3 giờ chiều, trước đó hãy gói bó hoa này lại. Chủ cửa hàng gật đầu đáp, được rồi, rời khỏi cửa hàng hoa, Tần Phong và Giang Miên tiếp tục lái xe về nhà. Khi họ đến nơi, Kỳ Chân đang chuẩn bị bữa trưa, Kỳ Tinh Lãng và Nhạc Hồng Đình đang chơi cờ vây, còn Giang Kiêu đang gọi điện thoại, giải quyết công việc gấp của công ty. Khi nhìn thấy Giang Miên và Tần Phong, Giang Hiếu vừa nghe điện thoại, vừa vẫy tay gọi hai người vào phòng khách. Kỳ Tinh Lãng vừa thấy chị gái và anh rể đến, liền đứng dậy nói với Giang Miên. Chị chơi cờ với ông đi, em không thắng nổi ông, cứ bị đánh bại mãi thôi. Giang Miên cười, nhận lấy quân cờ trắng từ tay Kỳ Tinh Lãng và ngồi xuống đối diện với ông ngoại Nhạc Hồng Đình, bắt đầu chơi cờ. Kỳ Tinh Lãng thì đi tìm Tần Phong để trò chuyện. Kỳ Chân bình thường không hay vào bếp, nhưng mỗi khi Giang Miên về nhà, bà đều tự tay làm món sườn xào chua ngọt mà Giang Miên thích nhất. Dù hôm nay là ngày giỗ của Giang Uyên, nhưng ai cũng tỏ ra như mọi ngày bình thường. Hơn nữa, Giang Uyên đã qua đời 8 năm, thời gian dần dần làm dịu đi mọi vết thương. Bây giờ khi nhắc đến bà, dường như nỗi buồn cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Có lẽ, chỉ còn Giang Miên vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng của 8 năm trước. Đến 3 giờ chiều, trên đường đi đến Nghĩa Trang, Tần Phong và Giang Miên ghé qua cửa hàng hoa để lấy bó hoa đã đặt. Chủ cửa hàng đã cắm bó hoa rất đẹp, bó hoa sen kẽ trắng và hồng thật tinh tế và trang nhã. Giang Miên ôm bó hoa lên xe, rồi nói với Tần Phong. Mẹ sẽ rất thích bó hoa này. Tần Phong giơ tay xoa đầu cô, rồi khởi động xe. Khi đến Nghĩa Trang, Tần Phong nắm tay Giang Miên, đi theo sau gia đình Giang Kiêu và Nhạc Hồng Đình, từng bước leo lên các bậc thang, cuối cùng dừng lại trước mộ của Giang Uyên. Nhạc Hồng Đình lặng lẽ dùng khăn tay lau sạch bia mộ của con gái. Giang Kiêu ngồi xổm trước bia mộ, chậm rãi kể lại tình hình trong gia đình, nói với Giang Uyên rằng mọi người trong nhà đều khỏe. Ba thì mạnh khỏe, còn Miên Miên sống rất hạnh phúc. Sau đó, Nhạc Hồng Đình và gia đình Giang Kiêu rời đi trước, để lại không gian riêng cho Giang Miên và Tần Phong nói chuyện với Giang Uyên. Giang Miên im lặng thật lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bia mộ, nơi mẹ cô đang mỉm cười dịu dàng, không nói một lời. Phải mất một thời gian dài, cô mới khẽ cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con đã kết hôn rồi. Con đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chấp nhận cuộc hôn nhân mà ông ngoại sắp xếp cho con đã kết hôn với anh học trưởng của mình, anh ấy chính là người anh đã cứu con năm xưa. Cô nói tiếp, ban đầu con chỉ muốn báo ân nên mới kết hôn với anh ấy, nhưng anh ấy quá tốt, khiến con yêu anh ấy mất rồi. Tần Phong siết chặt tay Giang Miên đang nắm trong tay mình, quay mặt cúi đầu nhìn cô. Gương mặt cô gái hiện lên nụ cười nhẹ, tiếp tục nói với Giang Uyên. Anh ấy cũng yêu con đã đưa anh ấy đến gặp mẹ rồi đấy, mẹ ơi. Giang Miên giọng nhẹ nhàng nói, anh ấy tên là Tần Phong, là chồng con, chẳng bao lâu nữa chúng con sẽ tổ chức đám cưới. Tần Phong lúc này không còn dáng vẻ hờ hững như thường ngày, mà vô cùng nghiêm túc, nói lời chân thành. Mẹ ơi, con là Tần Phong, chồng của Giang Giang. Có lẽ vì ngày hôm nay quá đặc biệt, hoặc do hoàn cảnh hiện tại, tiếng gọi. Giang Giang của Tần Phong một lần nữa khiến Giang Miên sao động, rõ ràng mấy tháng nay cô đã quen với việc anh thỉnh thoảng gọi cô là Giang Giang, giờ đây chỉ có anh mới gọi cô như vậy, nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim cô lại bất ngờ nhói lên. Con nghĩ con không cần nói nhiều. Tần Phong mỉm cười nhẹ nhàng nói, mẹ chắc chắn biết con yêu cô ấy đến nhường nào. Con tin rằng những người đã khuất vẫn còn linh hồn, nên mẹ chắc chắn đã thấy bí mật mà con giấu kín. Những bằng chứng về tình yêu con dành cho cô ấy, được khóa kín trong căn phòng chứa đồ. Con sẽ trân trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời bình an. Hôm nay, Giang Miên ăn mặc rất giản dị. Cô mặc chiếc váy đen dài quá đầu gối, mái tóc dài đen mượt xõa xuống, ngoài đôi khuyên tai đơn giản và vài chiếc nhẫn trên tay, cô không đeo thêm trang sức nào khác. Cô được Tần Phong nắm tay, cả bàn tay nhỏ nhắn của cô đều được anh bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp. Lúc này, trời đang chạng vạng, hoàng hôn rất đẹp. Ánh sáng màu cam đỏ phủ lên hai người, bao trùm lấy họ. Gió chiều thổi qua, hai người đứng dưới ánh hoàng hôn, được ôm trọn trong sự dịu dàng vô tận. Rời khỏi nghĩa trang, Tần Phong và Giang Miên lái xe thẳng về nhà. Sau bữa tối, Giang Miên nói cô muốn uống một chút rượu. Tần Phong không cản, thậm chí còn chủ động chọn cho cô một chai rượu có nồng độ thấp từ tủ rượu. Sau đó họ ra sân thượng, cùng ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, từ từ uống rượu, ngắm nhìn màn đêm, đơn giản và bình dị tận hưởng thời gian bên nhau. Giang Miên chỉ uống một chút, không hề say. Một lúc sau, Giang Miên đột nhiên hỏi anh một câu không đầu không đuôi. Anh biết vì sao năm đó em lại bị đuối nước giữa đêm không? Tần Phong không biết, thật ra anh đã từng nghĩ đến việc hỏi cô, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của cô nên đã không mở lời. Tần Phong cúi đầu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Giang Miên, cô cũng đang nhìn anh, đôi mắt trong trẻo sáng ngời hơn bình thường. Yết hầu anh khẽ di chuyển, rồi Tần Phong nghe thấy chính mình hỏi khẽ, vì sao vậy? Giang Miên nói, vì em mộng du, em đã mộng du mà đi xuống biển, khi em tỉnh lại, em đã sắp chết đuối rồi. Mộng du, lông mày Tần Phong lập tức nhíu chặt, anh chợt nhớ lại, một đêm nào đó không lâu sau khi họ nhận giấy chứng nhận kết hôn. Giang Miên đột nhiên kéo chăn ngồi dậy, cô quay người, ngồi thẳng đờ trên mép giường. Khi đó, trên mặt cô tràn đầy nước mắt, khóc rất thương tâm, nhưng dù anh có gọi thế nào, cô cũng không phản ứng. Lúc đó anh tưởng rằng cô chỉ đang mơ, chìm sâu vào giấc mộng. Hóa ra, không phải chỉ là mơ, mà là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng du, anh nhíu mày hỏi, vì sao lại mộng du? Gương mặt Giang Miên thoáng chốc trở nên trống rỗng. Rồi cô mới trả lời anh. Vì mẹ em đã chết ngay trước mắt em. Cảm xúc của cô bắt đầu dao động, trong giọng nói nhẹ nhàng đã pha lẫn tiếng nức nở. Em đã tận mắt chứng kiến mẹ ngừng thở trước mắt mình. Tần Phong sững sờ, trong đầu anh trống rỗng trong khoảnh khắc. Anh còn chưa kịp phản ứng, Giang Miên đã tiếp tục nói. Năm em 6 tuổi, em đã tận mắt thấy nhân tình của bố mang theo đứa con riêng đến nhà. Người phụ nữ đó khiêu khích mẹ, muốn ép mẹ ly hôn để bà ta có thể đường hoàng vào nhà làm chủ. Cuối cùng bà ta đã đạt được mục đích. Giang Miên bắt đầu kể lại với Tần Phong những gì cô đã trải qua. Giang Miên sẵn lòng kể cho Tần Phong nghe mọi thứ cô đã trải qua trong những năm tháng trưởng thành, nhưng không phải để tìm kiếm sự cảm thông, mà chỉ muốn anh hiểu rõ hơn về con người mình. Hiểu về một Giang Miên không hoàn hảo, thậm chí đôi khi còn nhút nhát và e dè trong tình cảm. Mẹ em sau khi ly hôn với ba em đã đưa em trở về Thẩm Thành, nhưng năm đó vì nhất quyết muốn kết hôn với ba, mẹ đã mâu thuẫn với ông bà ngoại. Vì vậy, khi trở về đây, mẹ không dám dẫn em về nhà, đặc biệt là năm đó vì chuyện mẹ nhất quyết cưới ba, bà ngoại đổ bệnh nặng, sau đó qua đời vì căn bệnh đó. Mẹ luôn cảm thấy hối hận, khi phát hiện ba ngoại tình và ly hôn với ba, mẹ càng cảm thấy tội lỗi hơn. Mẹ tự trách mình đến mức không thể đối diện với gia đình, và có lẽ vì tâm bệnh quá nặng, mẹ đã mắc chứng trầm cảm. Khi Giang Miên kể những điều này, giọng cô rất nhẹ, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Năm em 10 tuổi, dì vô tình phát hiện mẹ đã ly hôn 4 năm trước và đưa em về Thẩm Thành. Dì đã kể với ông ngoại, sau đó ông ngoại đón hai mẹ con em về nhà. Giang Miên tiếp tục, em tưởng rằng khi trở về nhà họ Giang, chứng trầm cảm của mẹ sẽ dần dần thuyên giảm, nhưng không phải vậy, mà nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nước mắt lấp lánh trong mắt cô, giọng nghẹn ngào, khẽ thì thầm. Năm em 13 tuổi, có một đêm chúng em không thể tìm thấy mẹ đâu cả, cả nhà đã lục tung mọi nơi có thể để tìm mẹ. Cuối cùng, em chợt nhớ ra, có lẽ mẹ đã quay về căn nhà mà em và mẹ từng sống riêng. Cậu đã đưa em đến căn nhà đó. Giang Miên bắt đầu bấu chặt ngón tay mình. Tần Phong lặng lẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ cô vừa cấu, lặng lẽ nghe cô tiếp tục. Em dùng chìa khóa mở cửa, và rồi nhìn thấy. Giang Miên nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn khóc, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhìn thấy mẹ cầm con dao gọt trái cây, đâm vào cổ mình. Khuôn mặt Tần Phong căng thẳng, mắt anh dần đỏ lên, thậm chí có lúc không thể thở nổi. Máu bắn tung tóe, rơi lên mặt và người em, mùi tanh nồng nặc bao quanh em. Nước mắt Giang Miên rơi xuống, ánh mắt cô mất đi sự sáng sủa và tập trung. Em giơ tay bịt vết thương của mẹ, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay, em không thể ngăn lại. Giang Miên nhíu mày, giọng run rẩy. Em mở to mắt nhìn mẹ dần dần yếu đi, cuối cùng chẳng còn hơi thở nào nữa. Mẹ chưa kịp nói xong, lời cuối cùng mẹ để lại cho em là, Giang Giang, mẹ xin lỗi. Sau đó mẹ chỉ há miệng cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thể thốt ra lời nào. Giang Miên nói, kể từ ngày đó, em bắt đầu có triệu chứng mộng du. Trải qua vụ đuối nước đó, ông ngoại đã tìm đến chuyên gia tâm lý để điều trị cho em. Sau đó tình hình mới dần cải thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Tần Phong đau nhói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giang Miên, cố kìm nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn mất kiểm soát. Anh ôm chặt Giang Miên vào lòng, anh cúi đầu, mũi cay xè, dùng hết sức ôm cô thật chặt, rồi một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống. Tần Phong thật sự rất buồn, nghe cô kể những điều này, tim anh đau thắt lại. Giang Miên khẽ nói với anh, trước đây em từng nói với anh rằng em ghét những ngày mưa, đặc biệt là mưa giông, vì ngày em phát hiện ba ngoại tình và đêm mẹ em qua đời, đều có sấm sét và mưa rơi. Trước khi gặp anh, mọi ký ức như ác mộng đối với em đều diễn ra trong những ngày mưa. Cô ôm chặt lấy Tần Phong, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng sau này, em gặp anh trong một ngày mưa, nên ấn tượng của em về những ngày mưa cuối cùng cũng không chỉ là những ký ức u ám nữa. Hôm đó, khi anh đến trường đón em, ôm em đi trong cơn mưa lớn, lần đầu tiên em cảm thấy, em cũng không ghét ngày mưa đến vậy. Vì anh, em đã có chút thích những ngày mưa rồi. Tần Phong hơi lùi lại, anh nâng mặt cô lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của cô, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Khi nụ hôn đơn giản và kiềm chế kết thúc, Tần Phong khẽ hỏi cô. Em còn muốn uống tiếp không? Giang Miên hít nhẹ, mỉm cười. Có, vậy nên anh tiếp tục ở bên cô, cùng cô uống rượu. Và rồi Giang Miên say, cô được Tần Phong bế lên, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh. Giang Miên ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trong cơn say mơ màng hỏi Tần Phong. Anh à, anh có biết, mẹ em khi đó định nói gì với em không? Câu nói còn dang dở đó, mẹ muốn nói gì nhỉ? Tần Phong chưa kịp trả lời, cô lại tự nói tiếp. Thật ra em biết mẹ muốn nói gì, mẹ muốn nói. Giang Giang, mẹ xin lỗi, mẹ không muốn con phải chứng kiến cảnh này. Và... mẹ không thể tiếp tục ở bên con, không thể nhìn con trưởng thành, thật sự xin lỗi. Giang Miên nghiêng đầu, tựa vào vai anh, từ từ nhắm mắt lại. Cô khẽ nói, giọng nhẹ như một tiếng thì thầm. Mẹ muốn nói gì, em đều hiểu hết. Trong cơn say, cô như một đứa trẻ, miệng liên tục gọi. Mẹ, như đang làm nũng, mẹ đừng cảm thấy có lỗi với con không trách mẹ đâu. Con biết mỗi ngày mẹ sống đều rất đau khổ. Con chỉ là, rất nhớ mẹ, tối nay con đặc biệt nhớ mẹ. Giọng nói của cô nhỏ dần, cuối cùng Giang Miên ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Tần Phong cúi đầu, xót xa nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Giang Giang, Giang Miên, cô gái nhỏ của anh. Anh không ngừng gọi thầm tên cô trong lòng, sau đó cúi đầu nhắm mắt lại, dịu dàng và thương yêu đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh không cầu xin thần Phật, anh muốn tự mình bảo vệ và trân trọng cô. Anh sẽ khiến quãng đời còn lại của cô không còn bóng tối, tràn ngập niềm vui và ánh sáng. Giang Miên, anh yêu em, mãi mãi yêu em. Cách chương.